Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sùng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy nói cứ như vậy đem con thay đổi trở về nhưng không khí Lục gia bên này cũng không phải là rất tốt. Đặc biệt là mẹ Lục một nửa đường trở về nhìn Diệp Hòa Ngọc thế nào cũng không thấy vừa mắt. Thẳng đến khi sắp khai giảng, cha Lục rốt cuộc mới nhớ tới phải mang Diệp Hòa Ngọc đi sửa tên họ trong hộ khẩu. Lúc này Diệp Hòa Ngọc cũng có chút khẩn trương. Cô cảm thấy đây là một cơ hội rời đi Lục gia. Đến khi sắp đến phòng làm việc, Diệp Hòa Ngọc nhịn không được mở miệng nói, có thể cho con tự mình lập sổ hộ khẩu sao, sửa tên thành Lục Hòa Ngọc. Cô cũng không phải là chỉ Tiểu Vãn, kỳ thật nếu không phải cô mạnh mẽ nhẫn nhịn, cô cơ hồ muốn cả tên lẫn họ đều đổi thành Diệp Hòa Ngọc. Đáng tiếc, hiện tại thân phận của cô là con gái Lục gia, cũng không phải là con gái của Diệp gia, đành phải chỉ sửa đổi tên. Cái gì Tiểu Vãn? Tên khó nghe như vậy, cô tỏ vẻ hoàn toàn không thích tên này, nếu rời đi chỉ ra, tên gọi là gì đó chính là chuyện của cô, đúng không? Hơn nữa khi người khác kêu Tiểu Vãn, cô nửa ngày cũng không phản ứng lại, như vậy chắc chắn sẽ bị người hoài nghi, cũng may đột nhiên đổi một cái nhà, cô cho dù có cái chuyển biến gì, người khác cũng sẽ cảm thấy trong lòng cô có khác biệt. Chuyện làm cô khó hiểu nhất chính là không rõ vì cái gì chỉ ra cùng Lục gia sau khi biết chân tướng sự tình, liền lập tức đồng ý đem con đổi về. Rõ ràng chỉ Tiểu Vãn ở chỉ ra vẫn luôn là một đứa bé ngoan ngoãn, trừ bỏ không quá thông minh ra, thật nhìn không ra cô có cái gì không tốt, huống chi nuôi mười mấy năm, nói không cần liền không cần. Chẳng lẽ là quang hoàn của nữ chủ nào đó có tính chất đặc biệt, làm người ta xem một cái liền thích. Bất quá ở Lục gia được một tuần cô liền minh bạch, người Lục gia tuy nói mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn cho cô, trên thực tế cực kỳ làm lơ sự tồn tại của cô, mỗi lần ăn cơm Lục Như Y liền sẽ nói cái này Lam tỷ tỷ thích ăn, cái kia Lam tỷ tỷ ghét ăn, ngày thường còn sẽ thường thường tàn nhẫn chừng cô, cho dù làm trò nói trước mặt cha Lục, mẹ Lục nhưng bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, sau lưng còn có không ít động tác nhỏ. Lục Thiên Trạch thì có chút thất hồn lạc phách, đối với đứa em gái ruột thịt vừa mới trở về này phòng chừng là con mắt cũng không xem qua. Diệp Hòa Ngọc cũng coi như là thờ ơ lạnh nhạt, người Lục gia như thế nào cô quản không được, cô hiện tại hận không thể lập tức dọn ra khỏi nhà Lục gia. Lục gia còn giữ phòng của Lục Lam, nói cái gì mà về sau trở về sẽ không có chỗ ở, làm Diệp Hòa Ngọc ở tại phòng cho khách ở lầu 1, lầu 2, lầu 3 hoàn toàn không để cô bước đi lên. Ngay từ đầu Diệp Hòa Ngọc không biết, chỉ là nghĩ trên lầu có thư phòng, muốn tìm quyển sách nhìn một cái, nhưng cô bị Lục Như Y nói một câu làm cho tức giận, cái gì gọi là đồ vật trên lầu tương đối quý trọng. Phải đề phòng ăn trộm, cũng không trách được chỉ Tiểu Vãn sẽ hắc hóa, lúc đó Diệp Hòa Ngọc cũng muốn tát cô ta một cái, nghĩ đến chính mình ít nhiều gì cũng là con gái của bọn họ mặc dù không có cảm tình. Nhưng rồi cô lại nghĩ trước khi dọn ra khỏi vẫn là không cần cũng bọn họ có mâu thuẫn nên liền nhịn. Cô nghĩ đến nhiều nhất đó là làm thế nào để rời đi Lục gia, rời xa những con người muốn đem cô trở thành pháo hôi. Cô không biết chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này nhưng cũng không nghĩ không thể hiểu được liền chết. Ai biết cô nếu đã chết, có thể trở lại thế giới của cô hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Lục nghe được lời cô nói nhịn không được nhíu nhíu mi. Nhìn cô một cái, nhàn nhạt mà ừ một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Chờ đến khi Diệp Hòa Ngọc, không, phải nói là Lục Hòa Ngọc cầm sổ hộ khẩu mới mẻ ra lò. Cô rốt cuộc cũng cảm thấy có chút chút an lòng, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu cho cô ở trọ ở trường với cha Lục. Cha Lục cái gì cũng chưa hỏi liền đáp ứng rồi. Ở trong lòng ông chưa chắc tiếp thu Lục Hòa Ngọc tồn tại, cảm thấy chỉ có Lục Như Y cùng Lục Lam mới là con gái nhà ông. Cho nên đối với việc Lục Hòa Ngọc đưa ra yêu cầu trọ ở trường tỏ vẻ hoàn toàn không để bụng. Cô không ở trong nhà mới tốt, trong nhà trong khoảng thời gian này trở nên quái dị nguyên nhân chính là vì cô gia nhập. Bất quá, cha Lục nghĩ cái gì Lục Hòa Ngọc cũng không biết. Nếu là biết đến thì cũng đó là ước gì về sau liền không cần về Lục gia. Đáng tiếc cô cái gì cũng không biết được. Một đoạn thời gian kế tiếp, Lục Hòa Ngọc cơ hồ ngốc tại trong nhà đọc sách ôn tập. Tuy rằng rời đi trường học 2-3 năm nhưng gen di truyền của Diệp gia cũng là phi thường tốt, đặc biệt là trí nhớ cực kỳ tốt, cho nên khi cầm sách giáo khoa ra ôn tập, chương trình cao nhất, cao nhị trong vòng một tuần liền hiểu hết, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Cô nghĩ cái đề này đó đối với cô đã là sinh viên này tới nói xác thật sự không khó. Chuyện xuyên nhanh, tuy cha Lục nói để cô tiến vào trung học Hải Thành, nhưng cô cũng không ngốc, cũng không cùng cha Lục nói cái gì. Thừa dịp thời gian còn có một tuần liền phải khai giảng, cô đi đến nhị trung bên kia đem thủ tục chuyển trường đều xử lý tốt. Lại ở phụ cận nơi đó thuê phòng có một phòng ngủ để ở, thậm chí một lần liền giao tiền thuê nhà một năm, liền chờ khai giảng liền dọn vào ở. Ở Trung Quốc trung học chính là trung học phổ thông, trường cấp 3, nhưng trước khi đi đến trường học, Lục Gia cũng trình diễn một hồi trò khôi hài. Lục Thiên Trạch sớm đã học đại học năm 2, Lục Như Y đang học lớp 11, như vậy nếu Lục Hòa Ngọc đi học tự nhiên là học sinh cao tam, hai chị em ở một cái trường học cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Lục Như Y vừa nghe nói Lục Hòa Ngọc cũng muốn đến trung học Hải Thành để học, liền nhịn không được nổi giận đùng đùng, làm loạn với cha Lục, không muốn để cho ông mang Lục Hòa Ngọc đến trường học báo danh. Chị ta dựa vào cái gì mà học ở trung học Hải Thành, chị thúc thúc không phải nói thành tích của chị ta rất kém cỏi sao? Thành tích kém như vậy mà đi học ở trung học Hải Thành như vậy không phải là khiến cho con mất mặt sao? Con không có chị gái ngu như vậy, Lam tỷ tỷ thật tốt. Nếu không phải chị ta, Lam tỷ tỷ sẽ rời đi nhà chúng ta sao? Nếu để bạn học biết con có một chị gái kém cỏi như vậy, con còn có mặt mũi nào mà đi học? Lục Như Y con mắt đỏ hồng trừng Lục Hòa Ngọc, nếu không phải Lục Thiên Trạch ngăn chặn cô ta, chỉ sợ cũng muốn xông lên đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiên Trạch thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Lục Hòa Ngọc, nguyên bản anh bởi vì mình yêu em gái của chính mình mà cảm thấy thẹn. Rồi tự nhiên có một ngày khi được cho biết Lục Lam không phải em gái ruột thịt của anh kích động đến một đêm không ngủ, loại cảm giác vừa kinh lại hỉ đồng thời cảm thấy đây là trời cao cho anh cơ hội, mà thân phận của Lục Lam cư nhiên là thiên kim chỉ gia của đê thị, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là sau khi thân phận hai người trao đổi còn phải rời khỏi Lục gia, em gái ruột vẫn luôn ở chỉ gia lớn lên cũng muốn trở về. Bởi vì Lục Lam rời đi, đối với đứa em gái đột nhiên trở về này, trong lòng anh tức khắc sinh ra một loại cảm xúc chán ghét, cảm thấy là cô trở về mới khiến Lục Lam phải rời đi, nếu không phải cô, Lục Lam liền sẽ không rời đi, cho nên mỗi ngày liền thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lục Như Y dùng đủ các loại trò chỉnh cô, thậm chí cấm cô trừ bỏ lầu 1 ra, lầu 2, lầu 3 đều không cho cô đi lên. Nếu thành tích không tốt lắm liền đi nhị trung học đi. Việc học ở trung học Hải Thành nó phòng chừng cũng theo không kịp. Mẹ Lục lạnh lùng nhìn, đối với đứa con gái nửa đường trở về này một chút đều không thích. Bà có nghe thấy không, mẹ nói muốn đem chị ta đưa đến nhị trung. Lục Như Y hướng cha Lục Dương Dương cầm, lại hướng Lục Hòa Ngọc đắc ý cười rộ lên. Lục Thiên Trạch rũ xuống mi mắt, phảng phất hết thảy chuyện này đều không có quan hệ với anh, bất quá vốn dĩ cũng không có quan hệ gì với anh mà. Lục Hòa Ngọc nhìn về phía cha Lục nhàn nhạt mà cười nói. Không cần phiền toái mọi người, con đã đem hồ sơ đều chuyển tới nhị trung, ngày mai khai giảng con tự đi là được. Cô biết đôi cha mẹ này không thích cô, đi trường học xa một chút, ở tại bên ngoài không cần trở lại cái nhà này cũng tốt, cô còn cần kiếm tiền đâu, cũng không thể liền ở trường học lãng phí thời gian như vậy, cho dù chỉ ra đưa tiền không ít. Lục gia cũng sẽ trả học phí sinh hoạt cho cô nhưng cô cảm thấy chính mình kiếm tiền tiêu càng an tâm chút. Cha Lục nghe xong lời này, tức khắc có chút xấu hổ lại có chút tức giận. Cái đứa con gái này quả nhiên không săn sóc bằng Lam Nhi. Chuyện đi học lớn như vậy đều không cùng trong nhà nói. Cũng không trách được chỉ ra sau khi biết được chân tướng liền lập tức đem cô đưa về. Lục Hòa Ngọc xách theo cặp sách đi ở trên đường đi học. Học sinh ở quanh đây cũng rất nhiều. Đưa mắt nhìn lại tất cả đều là một màu lam nhạt của đồng phục học sinh, không khỏi nhớ tới tiêu đề lúc trước đứng đầu trên Internet cách ăn mặc của nữ sinh 15 tuổi của các quốc gia trên thế giới. Mỗi người là một điểm sáng, cô tỏ vẻ hiện tại cô liền trở thành một trong những thành viên của điểm sáng. Vườn trường nhị trung của thành phố A còn rất không tồi, chỉ là trường học tương đối chú trọng thể thao và nghệ thuật, khóa học văn hóa của nơi này liền hơi có chút sơ sài, cũng không xem như là cái vấn đề lớn gì. Lục Hòa Ngọc lần này chuyển trường lại đây, ở khu vực cao tam, dựa theo thành tích phía trước của cô để phân lớp, vào phòng học, nhìn đến mặt sau có một chỗ trống liền muốn đi tới ngồi, kết quả còn không đợi cô đi qua đi thì đã bị một nữ sinh ngăn cản. Cậu không phải là chị Tiểu Vãn sao, như thế nào cũng chuyển trường tới thành phố A, nữ sinh có chút chần chờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hòa Ngọc chăm chú nhìn cô một cái, hơi hồi tưởng một chút liền tức khắc hiểu được nữ sinh trước mắt này là ai. Cô là Cao Ninh chuyển trường đi từ hồi cao nhất, nhưng nghĩ đến cô khả năng không biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình gì, liền cười nói. Tôi không phải là chỉ Tiểu Vãn, tôi gọi là Lục Hòa Ngọc, cậu gọi là gì? Nga, đó là tôi nhận sai người, tôi gọi là Cao Ninh, cậu lớn lên cũng thật giống bạn học trước kia của tôi. Bất quá cô ấy ở cao trung trọng điểm của đê thị, nghĩ đến cũng không có khả năng ở chỗ này. Cao Ninh có chút ngượng ngùng mà nói, nhưng vẫn là có chút hồ nghi đánh giá cô. Hai người thật sự quá giống, thậm chí trên mặt lúm đồng tiền đều giống nhau, nhịn không được lại hỏi. Cậu thật sự không phải chỉ Tiểu Vãn, tôi có phải không? Lục Hòa Ngọc cười cười mà đáp lại cô, thấy cô ngồi một mình, liền nói. Tôi có thể ngồi ở chỗ này sao? À, Nga, có thể. Cao Ninh bị lời nói của cô làm cho có chút hồ đồ, nhưng nghe đến cô nói muốn cùng ngồi cùng bàn với mình liền mãnh gật đầu đáp ứng rồi. Lục Hòa Ngọc thấy cô như thế, khóe miệng cong cong, cô nương này rất đáng yêu, khi cô nghĩ đến đây lại cảm thấy một lần nữa trở thành học sinh tựa hồ thực không tồi. Vừa lúc có Cao Ninh hỗ trợ, Lục Hòa Ngọc cũng coi như rất mau liền quen thuộc hoàn cảnh bên này. Mà Cao Ninh sau khi biết được thân thế của Lục Hòa Ngọc, kinh ngạc đến nửa ngày không phản ứng lại đây, nhịn không được nói. Thật là quá cầu huyết, không thể tưởng được tình huống trong tiểu thuyết mới có, tớ ở trong hiện thực cũng xem tới được. Tiểu thuyết hư cấu gắn với cuộc sống, Lục Hòa Ngọc cười híp mắt, Cao Ninh xem như người bạn thứ nhất cô đi vào thế giới này. Cậu tổng kết qua đúng, Cao Ninh giơ lên ngón tay cái. Không biết vì cái gì luôn cảm thấy Lục Hòa Ngọc cái gì đều hiểu, mặc kệ cái đề tài gì cô đều có thể đáp được còn nhất châm kiến huyết. Nhất châm kiến huyết, chỉ một châm đã thấy máu, ở đây có nghĩa là chỉ một câu nói đã chỉ ra được chỗ trọng yếu. Lão sư, đến, Lục Hòa Ngọc cùng Cao Ninh hai người đang kề tay nói nhỏ, bỗng nhiên nghe được có người hô lên một tiếng. Các cô liếc nhìn nhau sau đó Cao Ninh liền nhanh chóng ngồi thẳng lấy ra sách giáo khoa làm bộ làm tịch đang nhìn. Lục Hòa Ngọc thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Lão sư, giáo viên, bất quá, Lục Hòa Ngọc rất nhanh liền cảm thấy một lần nữa là một học sinh cao tam là một chuyện thống khổ cỡ nào. Tuy rằng nhị trung chú ý thể thao và nghệ thuật, nhưng bài tập về nhà cũng không phải ít, bài thi viết cũng chưa làm xong. Tuy rằng bài tập về nhà gì đó đối với cô mà nói đều rất dễ dàng, nhưng không địch nổi quá nhiều môn. Kế hoạch kiếm tiền của cô liền như vậy mà bị trì hoãn. Hôm nay mới vừa thi xong bài kiểm tra hàng tháng, Cao Ninh ghé vào trên bàn học có chút chán nản nói. Lần này thì thảm rồi, rất nhiều câu đều làm sai, Hòa Ngọc, cậu làm bài thế nào? Còn ổn đi, Lục Hòa Ngọc cảm thấy học khoa xã hội nhân văn chính là có chút phiền phức, ngữ văn, chính trị gì đó đáp án không chú ý một cái liền bị trừ điểm. Sớm biết rằng lúc trước liền lựa chọn khoa học tự nhiên thì tốt rồi, nghĩ như vậy lại không nhịn được mà thở dài thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ninh kỳ thật cũng biết nguyên lai chỉ Tiểu Vãn tức hiện tại Lục Hòa Ngọc thành tích chẳng ra gì, nhưng tốt xấu cũng cùng chính mình không kém nhiều lắm. Thấy cô đều thở dài liền cảm thấy khả năng đề mục lần này quá khó đi, liền vỗ vỗ vai cô nói. Không có việc gì, còn có tớ bồi cậu đâu, tớ lần này thi cùng không tốt lắm. Lục Hòa Ngọc thấy cô hiểu lầm nhưng cũng không có giải thích. Cách chương.